Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, thôn trưởng về thành. Converter, Dark Hero, ta năm nay 20 có 3. Tần Mục đàng hoàng nói, sống uổng 23 năm thời gian, đến nay chẳng làm nên trò trống gì, nói đến không khỏi thổn thức không thôi. Lã Chã rơi lệ. Tần Thần Y 23 tuổi, liền có thành tựu như thế này, đã là không phải chuyện đùa. Tinh Ngạn xoay người sang chỗ khác, giơ lên trong tay tấm gương, từ đáy lòng tán thán nói, 23 tuổi chẳng những là thiên ma giáo chủ, khống chế trăm vạn thần thông giả, mà lại ngồi ở vị trí cao, thiên thánh học cung quốc tử đại tế tử, lại là nhân hoàng, mà lại phú giáp thiên hạ. Giao du rộng lớn, có thể tại 23 tuổi có như ngươi loại thành tựu này. Trong thiên hạ này có thể có mấy người? Độc ngươi một người mà thôi. Hắn giơ lên tấm gương chiếu chiếu, nhưng không có soi sáng Tần Mục. Không khỏi nao nao, lại nghe Tần Mục thanh âm từ đằng xa truyền đến. Long bàn, nói cho mới tới thần thông giả. Nơi này là đại khư. Trời tối không thể chạy loạn, sẽ chết người đấy. Đến mấy cái giọng nói lớn, gào to hai tiếng, để thần thông giả ban đêm đừng ra thành. Tinh Ngạn thu tấm gương, cất bước theo phía trước đi. Chờ đến Tần Mục đứng vững, hắn liền lại lấy ra tấm gương đưa lưng về phía Tần Mục. Chuẩn bị chiếu một chút, nhưng mà trong gương lại không có Tần Mục thân ảnh. Tần Mục thanh âm lại từ nơi xa truyền đến. Nói, Dục Tú, có thể tìm đến mười mấy cái cung đình họa sĩ sao? Tinh Ngạn sư huynh cho ta một tấm bức họa, muốn miêu tả trăm ngàn phần phân phát đến các nơi. Tinh Ngạn nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, người Lục Ly tìm kiếm nếu như là hắn. Như vậy hắn tất nhiên sẽ không miêu tả ngọc bội trên tranh. Thật chẳng lẽ chính là ta đang nghi sao? Bất quá, hắn vì sao trốn tránh ta? Hắn lại lần nữa đuổi theo Tần Mục, ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu như hắn lại chạy, ta lợi dụng pháp lực trấn áp hắn, đem hắn định trụ. Nhưng vào lúc này, Linh Gia vị thiếu nữ thân thể có chút nở nang kia nghiêng đầu dò xét bức đồ họa kia, kinh ngạc nói, phía trên này ngọc bội ta giống như gặp qua. Tinh Ngạn đánh cái giật mình, không lo được đi chiếu Tần Mục, vội vàng nói, Linh Gia công chúa, người quả thật gặp qua. Linh Dục Tú mấy tháng nay phụ trách Bắc Bộ biên cương quân tình. Trên tuyết nguyên phương Bắc nuôi rất là trắng nõn, lại đến đang tuổi lớn, khuôn mặt trở nên hơi dài một chút nhi, dáng dấp càng thêm thanh tú, chỉ là vẫn như cũ thân thể nở nang. Nàng lần này hồi kinh báo cáo công tác, Tần Mục đem thời khắc sinh tử dựng đứng lên, nàng liền thừa dịp nhàn rỗi đi vào Tương Long Thành, ngoại trừ cùng Tình Lang gặp gỡ, cũng là muốn tiến vào thời khắc sinh tử lịch luyện một phen. Gặp một lần, Linh Dục Tú trải qua phương Bắc quân lữ lịch luyện, so lúc trước thành thục rất nhiều, nàng hay là ưa thích nam trang, rất có khí khái hào hùng, nói... Tại đại khư trong một chỗ di tích gặp qua, đại khư, Tinh Ngạn trong lòng giật mình, vội vàng nói, người kia có phải là hay không một thiếu niên? Linh Dục Tú nói, đây cũng không phải, là đại khư trong di tích có dạng này văn tự. Trong di tích còn có một cái tã lót nhỏ, ngựa gỗ nhỏ, giống như là có tiểu hài tử trong đó ở lại qua bộ dáng. Tần Mục nhìn về phía Tinh Ngạn. Tinh Ngạn lại trầm mặc một lát, hiển nhiên là đang cùng trong sinh tử thần tàng quái nhãn kia liên hệ. Hắn nhìn về phía Tinh Ngạn trong tay cái gương kia, đối với tấm gương này rất là hiếu kỳ. Vừa rồi Tinh Ngạn một mực ý đồ dùng tấm gương chiếu hắn. Hắn lúc này mới tránh né. Tinh Ngạn sư huynh, người cũng ưa thích mang theo tấm gương. Tấm gương này chẳng lẽ là khó lường dị bảo? Tần Mục ánh mắt chớp động, hướng tấm gương chộp tới, có thể cho ta mượn dùng dùng. Ta cảm thấy trên mặt ta mọc cái đậu, ta muốn chiếu một chút, Đùng, Tinh Ngạn đem hắn tay đẩy ra, đem tấm gương nhét về trong thao thiết đại của mình, lạnh nhạt nói, đồ của ta, ngươi đừng đụng, ngươi có độc, Linh gia công chúa, ngươi đi qua cái chỗ kia tại đại khư nơi nào, có thể mang ta tiến đến. Hắn cùng trong sinh tử thần tàng quái nhãn liên hệ, hẳn là quái nhãn muốn cho hắn đến đó nhìn một chút. Linh Dục Tú trần chờ một chút, nói, ta còn muốn đi một chuyến phong đô, không dỗi mang ngươi tiến đến, bất quá nơi đó địa lý ta vẫn còn nhớ kỹ, có thể đem địa đồ vẽ cho ngươi. Tinh Ngạn cảm ơn, Linh Dục Tú hướng Tần Mục lấy được bút mực, vẽ lên một bức địa lý đồ. Tinh Ngạn lặng lẽ nói, nơi này có cái gì hung hiểm? Linh Dục Tú cười nói, nếu như gặp nguy hiểm, ta há có thể còn sống trở về. Thế gian này thực lực tu vi cao nhất, ngoại trừ Tinh Ngạn tiền bối còn có người nào? Tinh Ngạn lộ ra dáng tươi cười, ngươi có thể còn sống trở về, ta tự nhiên cũng có thể. Tần Thần Y, theo ta đi một lần a. Tần Mục do dự nói, sư huynh, ngươi đi đại khư tìm người cần gì phải mang ta lên. Người ta giúp ngươi tìm, hình vẽ này ta cũng sẽ giúp ngươi treo đầy duyên khang. Chỉ cần có tin tức ta liền thông chi ngươi, ngươi đi tìm Ngọc Bội tung tích, ta cũng muốn đi Nhân Hoàng điện viếng mồ mà. Không đi nữa mà nói, lịch đại Nhân Hoàng liền muốn đâm ta cột sống rùa ta chết sớm một chút đi gặp bọn hắn. Tinh Ngạn nhìn một chút Linh Dục Tú vẽ địa đồ, nghiêm túc nói, Linh gia công chúa, nếu như ta trong đó không có phát hiện trên ngọc bội văn tự, như vậy hậu quả ngươi có thể nghĩ, các ngươi Linh gia sẽ bởi vậy xóa tên khỏi thế gian. Linh Dục Tú dùng mình một cái, miễn cưỡng cười nói, ta cũng không có lừa ngươi. Tinh Ngạn quay người rời đi. Tần Mục cùng Linh Dục Tú hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Linh Dục Tú xóa đi mồ hôi trán, đang muốn nói chuyện, Tần Mục đưa tay, Linh Dục Tú vội vàng ngừng. Hai người tâm ý tương thông, cùng nhau nguyên thần xuất khiếu trốn đi thật xa. Bọn hắn nguyên thần bay khỏi Tương Long thành mấy vạn dặm lúc này mới ngừng. Linh Dục Tú nguyên thần hỏi, Chăn Châu, nơi đó đến cùng là địa phương nào? Có hung hiểm hay không? Ta Linh gia thân gia tính mệnh đều áp ở phía trên đâu. Nàng sở dĩ nói như vậy là Tần Mục thừa dịp Tinh Ngạn không sẵn sàng thời điểm dùng Thiên Vũ tộc tinh thần ba động đến liên lạc nàng, nói cho nàng nói như vậy như thế vẽ. Thiên Vũ tộc tộc nhân ở giữa cũng không nói chuyện, đều dựa vào tinh thần ba động đến liên hệ lẫn nhau. Không cần thanh âm vẻn vẹn tinh thần khẽ động liền có thể biết ý nghĩ của đối phương. Hành động như một, rất là linh hoạt. Tuy nói tinh thần liên hệ có rất lớn tai hại, nhưng là loại phương pháp này đối với giữ bí mật cũng rất chỗ hữu dụng. Người yên tâm, người nói cho Tinh Ngạn, Tinh Ngạn cũng sẽ ở nơi đó nhìn thấy. Chỉ là hắn tìm không được cái gì vật hữu dụng. Tần Mục nguyên thần nói, hắn đi nơi đó đằng sau, nếu như lập tức liền trở về, còn có thể đi tới. Nếu như hắn khăng khăng xâm nhập tìm kiếm càng nhiều manh mối, như vậy là không có thể đi tới liền muốn nhìn hắn trí tuệ. Lúc trước thôn trưởng bọn hắn cùng một chỗ xâm nhập nơi đó, suýt nữa không có thể trở về đến, hay là câm điếc ra ra đem bọn hắn cứu trở về. Tinh Ngạn sau khi trở về cũng sẽ không bởi vậy tới giết ngươi, bởi vì ngươi cũng không có nói láo. Hắn nói địa phương chính là đã từng bọn hắn hoài nghi là Vô Ưu Hương địa phương. Một chiếc do Thiên Công thần tộc luyện chế mà thành thuyền lớn. Nhưng là Thiên Công thần tộc không có thể đi vào nhập Vô Ưu Hương. Bọn hắn bị địch nhân mai phục, tính cả chiếc thuyền lớn khó có thể tưởng tượng kia cùng một chỗ bị vây ở trong một cái lập thể. Không gian phong ấn cự đại vô cùng, Thiên Công thần tộc hao tốn không biết bao nhiêu đời người thời gian, hy sinh không biết bao nhiêu người, mới khiến cho một đứa bé đi ra phong ấn, mà người này Tần Mục hoài nghi chính là câm điếc, thôn trưởng bọn hắn chính là dựa vào câm điếc dẫn đường, đem bọn hắn dẫn dắt đi ra. Tinh Ngạn nếu là bước vào nơi đó, lập tức quay đầu, hắn có thể xông ra đi, nhưng nếu là tiến vào bên trong, liền sẽ bị phong ấn vây khốn. Linh Dục Tú nhẹ nhàng thở ra, nói, Tinh Ngạn vì sao muốn tìm kiếm ngươi? Khối ngọc bội kia, rõ ràng liền là của ngươi ngọc bội. Tần Mục lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bất quá trong sinh tử thần tàng của hắn có một cái phi thường lợi hại tồn tại ẩn nấp. Cực kỳ đáng sợ, Tinh Ngạn hẳn là bị hắn bức hiếp. Ta chỉ thấy tồn tại kia con mắt, không nhìn thấy thân thể của hắn. Nhưng Tinh Ngạn từ Phong Đô rơi vào U Đô, sau đó còn sống trở về. Hắn trong thần tàng con mắt kia, nhất định là đến từ U Đô Ma Thần. Linh Dục Tú cau mày nói, nếu như Tinh Ngạn có thể chạy ra nơi đó đâu? Tần Mục lắc đầu nói, hẳn là có thể vây khốn hắn thời gian nửa năm, chờ hắn sau khi đi ra, chúng ta lại tiếp tục cho hắn tìm kiếm cái ngọc bội kia thiếu niên là được. Ánh mắt của hắn kỳ dị, thấp giọng nói, chờ đến hắn đi ra, hắn liền sẽ phát hiện, vô luận trung thổ hay là tây thổ, hoặc là thảo nguyên, băng nguyên cùng đại khư, loại ngọc bội này khắp nơi có thể thấy được. Ngươi đoán, đây là có chuyện gì? Linh Dục Tú lườm hắn một cái, biết ngươi tài giỏi, chớ tự khen. Tần Mục cười ha ha, hai người nguyên thần quy khiếu, trở lại trong nhục thân. Bên ngoài sắc trời dần dần đã chậm, thời khắc sinh tử bờ sông, thuyền hoa lái tới, Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương để giao trả tiền người leo lên thuyền hoa. Thuyền hoa dọc theo không trung dòng sông, hướng Phong Đô chạy tới, Linh Dục Tú cũng lên thuyền, mà ngoài thành, Tần Mục đi vào trong hắc ám, Long Kỳ Lân ngồi tại trên cái dương mở ra chân đi theo Tần Mục. Trong dương đổ đầy đồ vật, ngoại trừ rau quả tế phẩm bên ngoài chính là tiền giấy. Cái dương đối với mấy đồ vật này rất không hài lòng, nhưng là Tần Mục cưỡng ép nhét vào trong bụng của nó. Nó cũng không thể tránh được, Nhân Hoàng Điện cùng Tiểu Ngọc Kinh một dạng, đều là khai hoàng thiên đình mảnh vỡ. Tần Mục ánh mắt chớp động, hành tẩu trong bóng đêm, trong tay nâng một khối cục sắt đen. Thầm nghĩ, nhị tổ bọn hắn cũng không có nói cho ta biết nên đi như thế nào. Chỉ nói là thôi động Nhân Hoàng Ấn liền có thể tìm được. Nhân Hoàng Ấn làm sao tìm Nhân Hoàng Điện? Hắn nguyên khí tràn vào Nhân Hoàng Ấn. Đại Ấn này khẽ chấn động. Lần này thôi động Nhân Hoàng Ấn cùng lần trước khác biệt. Lần trước hắn thôi động Đại Ấn, nhìn thấy khai hoàng thời đại hủy diệt đằng sau nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp tuế nguyệt. Trong Nhân Hoàng Ấn tích chứa tinh thần trùng kích mà ra, truyền khắp thế giới mỗi một hẻo lánh. Bất quá lần kia là thôn trưởng các loại một đám cao thủ tương trợ, mà bây giờ chỉ có Tần Mục một người, hắn tự nhiên không cách nào phát huy ra Nhân Hoàng Ấn tinh thần hiệu triệu. Tần Mục dùng nguyên khí thăm dò một phen, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên khí của hắn ở trong Nhân Hoàng Ấn chạm đến một đạo ấn ký. Nhưng vào lúc này, Nhân Hoàng Ấn nhẹ nhàng chấn động, một đạo quang mang bắn ra, đánh vào Tần Mục trên hai con ngươi. Tiếp lấy quang mang biến mất, Tần Mục lung lay đầu, mở to mắt nhìn lại, một đạo quang mang không biết từ chỗ nào chiếu rọi mà đến, hoàn toàn rơi vào dưới chân của hắn. Tần Mục kinh ngạc, quay đầu lại nói, Long Bàn, ngươi có thể nhìn thấy đạo ánh sáng này sao? Long Kỳ Lân ngủ thiếp đi, nghe vậy cuống quýt ngẩng đầu, bốn phía nhìn một chút, cái gì ánh sáng? Đạo ánh sáng này, chỉ có ta có thể nhìn thấy. Tần Mục vội vàng lấy ra một chiếc gương, đối với tấm gương chiếu chiếu, chỉ thấy mình trong mắt nhiều hơn một cái kỳ quái phù văn. Nghĩ đến là loại phù văn này khắc ở trong mắt mới có thể nhìn thấy đạo tia sáng này. Nguyên lai Nhân Hoàng Điện là như thế này đi đó à. Tần Mục đi theo đạo ánh sáng kia đi đến, Mà vào lúc này, thôn trưởng rốt cục về tới Phong Đô. Chỉ thấy vậy khắc Phong Đô vô cùng náo nhiệt. Một đạo trường hà rơi vào Phong Đô thành trên không. Trên sông có một đạo cầu. Trên cầu chật ních thần ma. Mà dưới cầu trong thuyền hoa thì đứng đấy một đống khô lâu. Đây là thế nào? Thôn trưởng kinh ngạc. Đột nhiên nhìn thấy trên cầu có Tề Khang Nhân Hoàng. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Khua tay nói. Tề Khang lão đầu. Bên này. Ta trở về, ta mang đến một cái tin tức kinh người, là bá thể tin tức. Hắc hắc, các ngươi không tưởng tượng được tin tức. 4 vạn năm trước, lại có bá thể ẩn hiện. Mau xuống đây, ta bên này còn có bản dập. Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng từ trên cầu nhảy xuống, chỉ vào thôn trưởng nói. Ngươi không nên động, không nên động a, ta đi gọi nhị tổ bọn hắn đến. Thôn trưởng cười nói, ngươi không trước nhìn bản dập sao? Vui một mình không bằng cùng người khác vui vui mừng mừng. Chờ mặt khác Nhân Hoàng đều đến đông đủ. Cùng một chỗ nhìn, Tề Khang Nhân Hoàng quay đầu. Một mặt trung hậu, thôn trưởng buồn bực. Lão bất tử hôm nay dáng tươi cười có chút quen mắt. Hắn hôm nay làm sao đối với ta khách khí như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.